anh rung động được không? Chương 15 giờ 15, uống thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bội Sam bây giờ sợ đến mức trán cô đổ đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn cứng đầu nhìn cậu Cố Khải Liêm lắc lắc ly rượu trong tay, cậu thong thả nói. Không cần, không được, cô trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát, đến Khải Liêm cũng không ngờ cô lại có dáng vẻ gấp gáp, hoảng sợ như vậy. Câm miệng, lời của tôi nói em không lọt tai à, thấy Khải Liêm tức giận, cô càng sợ. Nhưng càng sợ Bội Sam lại càng không thể để anh tiếp tục uống rượu được. Lâm Bội Sam nhớ rõ, khắc sâu trong tim nguyên nhân bố mẹ cô chết là vì công nhân làm việc chung uống rượu bia trong thời gian làm việc máy móc xảy ra sự cố mà hậu quả phải nhận là cả ba người đều cùng thiệt mạng. Nên bây giờ cô không thể để anh gặp nguy hiểm được. Mặc kệ anh, cùng đám người xung quanh Bội Sam giật lấy ly rượu trong tay cậu mà uống cạn. Uống xong, Bội Sam cô trừng mắt nhìn cậu ý muốn ngăn cậu nhất định không cho anh uống. Cố Khải Liêm nhận thấy người cô đang run, nhưng ánh mắt lại kiên định, anh cảm thấy thay vì tức giận lại cảm thấy thú vị, chưa có ai dám làm vậy với cậu. Dáng vẻ của cô bây giờ như con nhím gai xù lông, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Cô gái nhỏ nhắn tức giận nhưng lại không hề đáng sợ chút nào. Lâm Bội Sam lần đầu uống rượu, chất lỏng lạnh rồi nóng chảy xuống dần cổ họng cô làm cô sặc sụa. Lâm Bội Sam nhíu mày cố gắng nuốt xuống, thứ nước này không ngon gì cả. Đúng là khó uống vì cái gì mà anh Khải Liêm cứ uống nó mãi thế chứ. Cả hai người im lặng nhìn nhau không nói gì. Đám bạn của cậu bên này cũng im lặng, nhìn chằm chằm hứng thú vào hai người xem hai người sẽ làm gì nhau. Cố Khải Liêm bèn nghĩ dáng chịu nhịn cô vậy. Khải Liêm nghĩ gì đó mới vương ánh mắt dịu xuống nhìn vào cô, anh khẽ nói. Tôi đang chơi, cậu chơi đi, em sẽ uống thay cậu. Thế nào, câu trả lời này vừa thỏa mãn sự thích thú của Cố Khải Liêm vừa làm cậu mãn nguyện. Cố Khải Liêm nhớn mày nhẹ gật gù, lại là anh chàng tóc đỏ nâu lúc nãy lên tiếng. Ôi ôi, quá tốt rồi. Nào, nào lại đây em gái nhỏ, nhất định phải thay anh Liêm uống cho tốt nhé. Bây giờ chúng ta không chơi đại mạo hiểm nữa, mình chơi đánh bài đi. Ai thua thì sẽ uống rượu nhé. Mọi người gật đầu tán thưởng, và rồi. Một ván bài được chia ra, lần lượt các lá bài được đánh xuống. Mọi người đều ngạc nhiên. Ôi trời xui cho cô gái nhỏ dường như may mắn không đến được với Bội Sam cho lắm. Anh thế mà vẫn thua bài. Cô uống, một ly, hai ly, ba ly. Cũng đã hơn nửa chai rượu vang đỏ Passion đã vào trong bụng Bội Sam. Đám người nhao nhao bây giờ tấm tắc vỗ tay khen ngợi sức uống của cô. Cô uống rượu giỏi, đã uống nhiều thế mà vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Càng nhìn càng thấy tỉnh táo hơn lúc ban nãy. Có lẽ chỉ có Cố Khải Liêm là biết cô không ổn chút nào. Đúng là bên ngoài cô không có gì thay đổi, mặt mang sát khí lạnh lùng, tổng quan thì bình tĩnh nhưng ánh mắt của Bội Sam cô lại mê man bất ổn. Cố Khải Liêm biết nếu để cô uống tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Cố Khải Liêm lại không kiềm được mà muốn biết lúc cô gái nhỏ miệng lưỡi này say thì sẽ như thế nào. Cố Khải Liêm trước giờ có ai không biết cậu là vua bài, chưa bao giờ để thua thế mà hôm nay cớ sao lại thua liên tục như vậy. Đám bạn của anh cũng hiểu ý đồ của cô thiếu nên rất nhịp nhàng phối hợp với anh. Cũng là vì bọn họ muốn xem cô gái bên cạnh anh đại sẽ là người như thế nào đây. Lại thua rồi, tiếp tục thêm một ván bài thua, Cố Khải Liêm nhếch mép cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một anh chàng tóc vàng bạch kim đưa cho Bội Sam ly rượu trong tay mà nói. Nào nào, cô gái của Cố thiếu gia mau uống đi nào. Mày nói cái gì đấy? Chưa kịp để anh chàng đó kịp phản ứng thì Mạc Hàn Viễn nhanh chóng lên tiếng. Không được, uống như vậy mãi không có vui. Bây giờ thua thì phải bị thử thách đi. Hàn Viễn với mặt thách thức nhìn về phía Khải Liêm. Cố Khải Liêm nhởn nhơ nhìn thằng bạn chơi đánh của mình, nhưng xem ra cũng không có gì để vào mắt cả. Lại vu vơ nói vài câu. Này muốn bắt nạt tao đó hả? Lúc này Lâm Bội Sam đã ngà ngà say, cô nửa tình nửa mê không nắm rõ tình hình xung quanh chỉ là khi nghe thấy giọng của Khải Liêm bảo anh bị bắt nạt. Cô đột nhiên liền đứng phắt dậy. Cô lừ mắt dùng ánh mắt tức giận nhìn đám bạn anh. Đi ra đứng chắn trước mặt cậu mà giang tay ra, mặt cô hầm hực. Mấy người không ai được bắt nạt anh ấy, không ai được bắt nạt anh Khải Liêm. Cách chương.